Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 52, thôi toán đường. Truyền Húc mang theo hoàng đế thi thể, trở lại nhân đế điện. Trong lúc nhất thời, vô số nhân thần tiếng khóc không thôi. Hoàng đế đại táng tế, kỳ thê mệt mỏi tổ, cũng đau lòng quá độ. Thân tử đi theo, Đông Hoa đế quân, Viêm đế thần nông, Hậu Khanh, Hạn Bạt, tất cả đều trước tới tham gia hoàng đế tang lễ. Bởi vì biết Cơ Niệm Niệm đã hồi đáo vị lai Back to the Future. Cho nên, Đông Hoa đế quân cũng không có quá mức bi thương. Trấn an một phen nhân đế Chuyên Húc, Đông Hoa đế quân liền mang theo quần tiên trở về, đến Thánh Nhân Đạo Quả, hiểu hơn thiên địa đối nhân tộc hy vọng cự đại. Đến mức, yêu thần nhóm cũng không thể quá phận nhúng tay nhân gian giới sự tình. Chuyên Húc tuân theo hoàng đế di chí, cũng chính thức tiếp quản nhân tộc, có vô số thần tử đi theo, nhân tộc rất nhanh liền quản lý hoàn toàn. Đông Hoa đế quân, nhập chủ thiên cung, quản hạt tam giới lục đạo vận hành. Tuy nhiên còn sót lại Vu Yêu lần lượt xin vào, nhưng cái này sớm đã không phải đệ nhị nguyên hội thời đại. Còn sót lại Vu Yêu số lượng cực kỳ thưa thớt, nhượng Đông Hoa đế quân quản lý toàn bộ thiên hạ lại có chút giật gấu vá vai. Ít nhất so với Hồng Quân giảng đạo 1 vạn năm, tùy tiều muốn thiếu ra rất nhiều. Cũng may nhân tộc từng đám tu luyện thành tiên, nữ tiên bay hướng Côn Lôn Sơn bái kiến Tây Vương Mẫu, nam tiên bay hướng thiên cung, bái kiến Đông Hoa đế quân. Đối với những người này tiên, Đông Vương Công làm sao có thể nhượng nó lại đầu nhập tam thanh giới trướng. Nhân tộc tuy nhiên thời gian tu hành ngắn ngủi, nhưng khí số tại nhân tộc a, nhân tộc tu luyện tốc độ cũng so tầm thường yêu tiên. Yêu thần phải nhanh ra vô số, chỉ cần có thời gian, nhân tộc tất nhiên thay thế Vu Yêu. Đây là chiều hướng phát triển, đây cũng là một chúng thánh nhân tranh đoạt nhân tộc nguyên nhân. Còn sót lại yêu thần nhóm, cái này 1 vạn năm, bởi vì không còn khí số tới người, tu vi đột phá cũng chính là giải rác số thôi. Giống Ứng Long, Hậu Nghệ, Hậu Khanh như vậy đột phá đến Đại La Kim Tiên, rất ít là lấy. Đối với nhân tộc tiên nhân, Đông Hoa đế quân vẫn là cực kỳ hậu đãi. Bất quá, Đông Hoa đế quân cũng không có quản nhiều sự tình, đem thiên cung hết thảy đều giao cho Viêm đế thần nông tới quản lý. Tại thiên cung, Đông Hoa đế quân cùng Viêm đế thần nông không phân khác biệt. Viêm đế tu hành 1 vạn năm, thời gian ngắn cũng vô pháp đột phá, tạm thời quản lý những này tục vụ, nhượng Đông Hoa đế quân có thể mượn số lớn khí số tiến hành lĩnh hội tu hành. Thiên cung, Đầu Xuất cung, Đông Hoa đế quân phòng luyện công. Đông Hoa đế quân ngồi xếp bằng, quanh thân còn quấn 3000 cái co lại tiểu thiên đạo hư ảnh, chậm rãi vòng quanh Đông Hoa đế quân xoay tròn. Tại sao phải thành thánh? Bởi vì thành thánh, tài năng nắm giữ thôi toán năng lực. Người không thành thánh, cuối cùng, dù là tu vi mạnh hơn, cũng chỉ là những hội đó thôi toán người đề tuyến tượng gỗ a. Muốn ngươi làm thế nào, liền làm như thế đó. Lần này thành thánh, có thể nói là ngàn năm một thuở. Nếu là lại một lần, tam thanh nhóm một đã sớm chuẩn bị, Đông Hoa đế quân cùng Viêm đế thần nông chưa hẳn có thể thành thánh. Giờ phút này, có Hoa Thánh Nhân Đạo Quả, Đông Hoa đế quân trước tiên liền muốn nghiên cứu thôi toán nói, nhắm mắt, chăm chú cảm nhận cái này 3000 thiên đạo. Bởi vì là chuẩn thánh, Đông Hoa đế quân đối 3000 thiên đạo cảm ứng cũng không hoàn toàn. Có thể tuy là như thế, Đông Hoa đế quân cũng giống như nhìn thấy một cái tân thế giới. Thông qua cái này 3000 thiên đạo, Đông Hoa đế quân cảm ứng được một người. Đúng, chính là một người, một cái ngập trời cự nhân. Toàn bộ thế giới, cũng là cái này ngập trời cự nhân, cũng chính là bàn cổ. 3000 thiên đạo là cái gì? 3000 thiên đạo, tựa như bàn cổ nhục thân vận hành quy luật, pháp tắc. 3000 thiên đạo không phải cố định bất biến, mà chính là thời khắc đang biến hóa. Thật giống như một người thân thể, thể nội các đại tuần hoàn hệ thống tại vòng đi vòng lại vận chuyển. 3000 thiên đạo cũng là cái này phức tạp hệ thống cỗ tượng biểu hiện. 3000 thiên đạo cũng là bàn cổ đại thần thân thể vận hành quy luật. Thông qua 3000 thiên đạo, Đông Hoa Đế Quân cảm nhận được một cỗ ngập trời lực lượng. Cỗ lực lượng này cường đại, lấy chính mình tu vi ở tại trước mặt, đều lộ ra không có ý nghĩa. Đây chính là bàn cổ. Đông Hoa Đế Quân rung động nói, trước kia chỉ là thông qua con mắt nhìn bầu trời. Giờ phút này, thông qua 3000 thiên đạo nhìn bầu trời, nhất thời tựa như nhìn thấy bàn cổ đại thần. Tay mình chấp cái này mai hoa thánh nhân đạo quả, tựa như đứng tại chỗ cao quan sát cái này bàn cổ đại thần trên thân vô số tế bào. 3000 thiên đạo cũng là bàn cổ nhục thân vận hành cỗ tướng. Cái này 3000 thiên đạo vận hành là có nhất định quy luật, có thể nói thật giống như máu chảy động tại trong mạch máu. Trong mạch máu máu là dựa theo cái nào đó tuần hoàn phương hướng qua chảy xuôi. Thông qua một đoạn thời khắc trong mạch máu huyết dịch lưu động phương hướng. Tốc có thể bóp lấy thời gian. Thôi toán đến sau một khắc. Huyết dịch này chảy xuôi ở đâu? Chảy xuôi đến cái hướng kia. Có thể thôi toán đến sau một khắc cảnh tượng như thế nào? Hiện tại, 3000 thiên đạo cũng là cái này vận hành quy luật cùng phương hướng. Càng có vận hành tốc độ. Thông qua 3000 thiên đạo, Đông Hoa Đế Quân cũng có thể thôi toán sau một khắc hội đại thể phát sinh cái gì. Nguyên lai, đây chính là thôi toán. Đông Hoa Đế Quân nhãn tình sáng lên, nhìn lấy 3000 thiên đạo. Đông Hoa Đế Quân tựa như có thể nhìn thấy nhân gian giới một số hình ảnh. Chuyên húc đem nhân tộc quản lý phi thường tốt, dựa theo 3000 thiên đạo vận hành quy tắc, trong tương lai cái nào đó thời khắc. Chuyên húc lão hủ tế, hội truyền vị cho một cái gọi đế khốc nhân đế. Đế khốc, vì hoàng đế tằng tôn, nhân tộc tại đế khốc trong tay, lại lần nữa đại hưng thiên hạ. Thông qua 3000 thiên đạo vận chuyển, thôi toán một tia tương lai, bắt một tia tương lai máy bay. Đông Hoa Đế Quân trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang. Giờ khắc này, Đông Hoa Đế Quân rốt cuộc minh bạch, lúc trước nữ hoa bổ thiên chuyện gì xảy ra, nàng cũng là như chính mình, nhìn thấy một tia tương lai, biết thiên tháp, hậu thổ càn khôn đỉnh có thể nấu chín ngũ sắc thần thạch. Có thể bổ thiên mới tiến hành tính kế chính mình, không chỉ có thể thôi toán tương lai, thông qua 3000 thiên đạo mạch đập, còn có thể biết thiên hạ bất cứ chuyện gì. Đông Vương Công cảm thán nói, giờ phút này, thiên hạ từng màn, đều tại Đông Vương Công trước mặt. Đương nhiên, nhất định phải cố định hướng cái nào đó phương vị, tài năng xem xét phía kia vị sự tình. Cha người, lại khó, bởi vì, người có thể liếc nhìn toàn thế giới người. Nhưng, người muốn tại cái này toàn thế giới người bên trong tìm tới một cái mỗi. Cái này là không thể nào. Khó trách lúc trước một đám thánh nhân, tuy nhiên có thể thôi toán một chỗ sự tình, lại tìm không thấy chính mình hạ lạc. Không chỉ có như thế, thông qua cái này thánh nhân đạo quả, Đông Hoa Đế Quân còn có thể đem chính mình bỏ đi 3000 thiên đạo bên ngoài. Nhượng ngoại nhân coi như khóa chặt tế, cũng vô pháp thôi toán chính mình. Thôi toán nói, một khi hiểu, liền không còn là bí mật. Có thể, nếu là không hiểu, lại thật đúng là nguy hiểm a. Quả nhiên, tại hội thôi toán mặt người trước, cường đại tới đâu người, cũng chỉ là đề tuyến tượng gỗ. Đông Hoa Đế Quân lòng vẫn còn sợ hãi nói, càng là xem hiểu thôi toán nói, Đông Hoa Đế Quân càng là lòng còn sợ hãi. Lúc trước thành thánh trước, thật đúng là hiểm a. Nếu không có tam thanh, nữ oa chủ quan, hơi không cẩn thận, liền vạn kiếp bất phục. Bất quá, vừa mới nắm giữ một tia thôi toán nói, Đông Hoa đế quân cũng không dám nói thông hiểu đạo lý. Nhìn tương lai, cũng không đủ xa, mà lại Đông Hoa đế quân cũng biết. Tuy nhiên 3000 thiên đạo vận hành có quy luật, nhưng cũng hội ngoài ý muốn nổi lên. Cái này thôi toán tuy nhiên lợi hại, nhưng tương lai cũng có thể là bởi vì ngoài ý muốn mà xuất hiện biến cố. Các thánh nhân thôi toán chỉ có thể là định số, nhưng định số bên ngoài còn có một cái biến số. Thật giống như Tam Thanh, nữ hoa lúc trước đã thôi toán đến định số, đáng tiếc ra chính mình cái này biến số mới tạo thành thất bại trong gang tấc. Càng là nghiên cứu thôi toán nói, Đông Hoa đế quân càng là nơm nớp lo sợ. Bởi vì có đôi khi thôi toán tuy tốt, nhưng biến số vừa ra liền có thể làm cho mình lúc trước hết thảy bố trí thất bại trong gang tấc. Đông Hoa đế quân bế quan 10 năm, liền nghiên cứu thôi toán nói, 10 năm sau, Đông Hoa đế quân mới xuất quan, cứu, đại điện cửa mở ra, Viêm đế thần nông chào đón, như thế nào? Viêm đế cười nói, thôi toán một đạo, thật đúng là bác đại tinh thâm, là một thanh song nhận kiếm, dùng đến dễ dàng giúp mình giảm bớt rất nhiều chuyện, dùng không tốt lại làm bị thương chính mình. Đông Hoa đế quân cảm thán nói, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Thôi toán nói, kết hợp mưu lược mới là quan trọng. Viêm đế gật gật đầu. Đông Hoa đế quân gật gật đầu. Đại ca, ta muốn ra lại đi một chuyến, liền phải trở về. Thiên hạ này, cực khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí một số. Đông Hoa đế quân hít sâu một cái nói, ồ, trở về, đúng vậy a, ta thể còn trong tương lai. Tiếp theo, Sivu chủ hồn ở thời đại này tuy nhiên chết, nhưng hắn còn có lần hồn, không khỏi hắn chó cùng dứt dậu, tiến công ta Đông Tần, ta nhất định phải đem Sivu nhất cử giải quyết. Đông Hoa đế quân trịnh trọng nói, tốt a, người yên tâm, ta nhìn thiên hạ này đâu. Nhanh đi mau trở về. Viêm đế trịnh trọng nói. Đại ca cũng bảo trọng. Đông Hoa đế quân gật gật đầu. Viêm đế gật gật đầu. Đông Hoa đế quân triệu tập một đám yêu thần, đem muốn rời khỏi sự tình bàn giao một phen, liền dậm chân tiến về âm phủ. Âm phủ, Tu La đại quân, Cương Thi đại quân cũng toàn bộ đình chỉ trinh phạt. Bởi vì âm gian địa phủ đã nhất thống âm phủ, các đại ác quỷ đỉnh núi trong khoảng thời gian này tại Viêm đế phái binh đến đây đã quét sạch sành xanh. Biện Thành vương phủ, Diêm La vương chờ địa phủ thập đại Diêm La nhau nhau đến đây bái kiến vương. Không, khởi bẩm Đông Hoa đế quân, ác quỷ thế lực đã quét sạch sành xanh. Đại La Kim Tiên cấp bậc ác quỷ lại bắt lấy 8 cái, hạ cấm chế, phong nơi này 8 cái trong hộp ngọc. Cái khác ác quỷ vương có lẽ còn có còn sót lại, nhưng đều trốn đi, bởi vì âm phủ không ai dám cùng ta địa phủ tranh phong. Biện Thành vương hưng phấn đưa ra 8 cái hộp ngọc. Ồ, ở trong đó 4 cái trong hộp ngọc ác quỷ vương còn tham dự dương gian đại chiến, bọn họ trốn hướng dương gian, thần phục Sivu, nghe nói cùng hoàng đế đại chiến, vì Sivu lập công lao hãn mã, đáng tiếc Sivu thảm bại, bọn họ lại trốn về âm phủ, bị chúng ta phế tốt một phen công phu mới bắt được. Biện Thành vương giải thích nói, xác thực, ta nhớ tới, đại ca đề cập qua, có âm phủ quỷ vương tiến đến trợ Sivu, nguyên lai là bọn họ. Đông Hoa đế quân híp mắt thấy trong đó là cái hộp ngọc. Vâng, cái này 4 cái quỷ vương kêu Si Mị Võng Lượng, coi là âm phủ còn lúc trước âm phủ đâu. Ha ha ha, cái này âm phủ sớm đã có trật tự, lần này một đầu đụng vào trong lưới đến. Cái này tám cái ác quỷ vương, ấn quy củ, là từ Đông Hoa đế quân cùng Tây Vương Mẫu tự mình trừng phạt. Biện Thành Vương giải thích nói, tốt, những này hộp ngọc cho ta. Ta còn muốn đi một chuyến Côn Lôn Sơn, đến lúc đó mang cho Tây Vương Mẫu. Đông Hoa đế quân tiếp nhận hộp ngọc. Vâng, thập điện Diêm La tự nhiên không có ngăn cản. Thiên địa ban thưởng bọn ngươi quản hạt địa phủ quyền. Bọn ngươi cực kỳ xử lý. Đừng để ta thất vọng. Cũng không cần nhượng thiên địa thất vọng. Đông Hoa đế quân nhìn về phía thập điện Diêm La. Chúng ta tất không quên bệ hạ ân. Không quên thiên địa ân. Dùng cái này sơ tâm. Phụng dưỡng thiên địa, thập điện Diêm La một tiếng hét lại nói, tốt, a, các ngươi riêng phần mình đi làm việc đi. Đông Hoa đế quân phân phó nói, vâng, cửu đại Diêm La thiên tử phân phó về chính mình Diêm La điện. Chỉ có Biện Thành Vương đi theo Đông Hoa đế quân bên cạnh. Hạ thúc bây giờ như thế nào? Đông Hoa đế quân hiếu kỳ nói, Biện Thành Vương trên mặt lộ ra một tia cổ quái sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.